liền Liên Nghỉ Tiên Long Gia Thiên Kiêu cũng không dám làm càn. Tựa hồ có một tòa núi lớn áp xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.